Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Có phải hay không nàng đứa nhỏ? 2. Ban đêm, sắc trời ảm đạm, Money không có công nghiệp ô nhiễm, toàn bộ bầu trời đều là sáng sủa. Tinh quang chợt lóe lóe ra. Đào Lâm ôm Thường Nhã ngồi ở trên ban công, xem bên ngoài bầu trời. Mẹ, sao thật khá? Thường Nhã túm tay nàng cười nói. Đào Lâm gật đầu. Ân, mẹ, chúng ta cũng kêu đệ đệ muội muội đến xem đi. Bọn họ cũng sẽ thực thích. Đào Lâm trầm mặc một hồi. Ngoan nhận tâm, thấp giọng nói. Không cần, bọn họ không thích. Mẹ, tốt lắm Money. Đào Lâm thở dài một hơi. Đi nghỉ ngơi đi. Mẹ, Thường Nhã cô cua tay nàng. Mẹ, đệ đệ muội muội thật sự rất thích ngươi. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau ngoạn thôi. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Hơn nữa tưởng cho tới hôm nay, nhìn đến bọn nhỏ đứng ở cửa khẩu chờ bộ dáng của nàng. Bọn họ như vậy đáng yêu, có hiểu biết như là hai cái tiểu đại nhân. Bọn họ là nàng đứa nhỏ à, thân sinh. Chính mình mang thai tháng 10 tài sinh hạ đến, mang thai mệt, sinh đứa nhỏ đau, nàng đều thể hội qua, nàng cũng thương hắn nhóm, cũng tưởng giống phía trước giống nhau cùng bọn họ thân mật khăng khít. Nhưng là Âu Dương đâu, nàng Âu Dương đã ly khai, có lẽ vĩnh viễn sẽ không rời trở về, mà phụ thân của bọn họ không lại là Âu Dương. Mà là Vu Dương, Vu Dương giết Âu Dương, nàng giết Vu Dương mối tình đầu, bọn họ là kẻ thù, nàng không biết nên thế nào đối mặt hai cái hài tử. Bọn họ là của chính mình đứa nhỏ, cũng là chính mình kẻ thù đứa nhỏ. Đào Lâm trong óc lộn xộn, đem Thường Nhã ầm giường, dặn nàng hảo hảo ngủ. Mẹ là muốn đi rồi sao? Thường Nhã cầm lấy tay nàng hỏi. Mẹ có việc muốn bận, chính ngươi ngủ có thể chứ? Thường Nhã gật gật đầu. Mạt Thế Lý đứa nhỏ đều tương đối độc lập, Đào Lâm đôi khi bận đứng lên cái gì đều cố không lên, nàng cũng liền chính mình ngủ, hoặc là tìm Hoa nhỏ đi ngủ. May mà cũng là thói quen. Mẹ, ngươi nhìn đệ đệ muội muội sao? Đào Lâm cho nàng cái chăn động tác một chút, lập tức giống là cái gì đều không nghe được bình thường cho nàng cái thượng chăn. Hảo, ta nhìn đệ đệ muội muội thật vậy chăng? Thường Nhã mắt sáng rực lên. Mẹ thật sự nhìn đệ đệ muội muội, thật sự vậy được rồi. Mẹ đi thôi, Thường Nhã hội chính mình ngủ. Thường Nhã thực ngoan, nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chính mình đắp chăn xong, mẹ yên tâm, Thường Nhã buổi tối sẽ không đá chăn. Mẹ liền cùng đệ đệ muội muội tốt lắm Money. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Thường Nhã tuy rằng không phải nàng thân sinh nữ nhi, cũng là nàng một tay mang đại. Theo nàng sinh ra sau một tháng bắt đầu luôn luôn đưa lớn như vậy. Nàng đối Thường Nhã nhất đau lòng hiểu biết. Nhìn đến nàng như thế biết chuyện, nhất thời đau lòng không kềm chế được. Thường Nhã, mẹ, ngươi mau đi đi, ta sẽ chính mình ngủ. Thường Nhã nói xong nhắm lại mắt. Đào Lâm biết nàng không có ngủ thấy, nàng kia nhắm chặt ánh mắt không phải buồn ngủ, nàng chỉ là muốn nhường nàng sớm một chút đi gặp đệ đệ muội muội. Đào Lâm càng cảm động. Được rồi, mẹ nhìn đệ đệ muội muội, ngươi hào hào ngủ. Ân, Thường Nhã lại mở mắt ra. Mẹ ngươi yên tâm, nhiều bồi đệ đệ muội muội, Thường Nhã chính mình hội ngoạn, mẹ không cần lúc nào cũng theo giúp ta. Đào Lâm không biết Thường Nhã là hoài thế nào tâm tình, nói ra loại lời nói này, nhưng là nàng thật sự thực cảm động. Này so với gì một câu đều kêu nàng cảm động, nhưng là càng nhiều cũng là thương tâm. Tương đối cho Thường Nhã, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự là không hiểu chuyện a. Cho dù đó là Vu Dương đứa nhỏ lại thế nào, cho dù trên người bọn họ chảy Vu Dương huyết, kia cũng là chính mình sinh hạ đứa nhỏ, chính mình dưỡng dục bọn họ, sẽ đối bọn họ phụ trách, chỉ sinh hạ không quan tâm. Này cùng này từ bỏ đứa nhỏ nhận tâm cha mẹ có cái gì khác nhau? Suy nghĩ giống như dòng chảy, ý niệm tránh qua sau. Nàng đã đứng ở đứa nhỏ cửa phòng khẩu. Đào Lâm cước bộ một chút, thủ khoát lên trên tay nắm cửa. Sau một lúc lâu không có phản ứng, muốn vào đi sao? Thật sự muốn. Suy nghĩ loạn thất bát tao. Đang lúc nàng do dự thời điểm, cửa phòng bị nhân đẩy ra, có người đi ra. Ba ba, Đào Lâm ngạc nhiên, ngài thế nào tại đây? Vui sướng. Ngươi đi lại, Đào Tiềm mở ra môn, cười dài xem nàng, tưởng bọn họ, ta, Đào Lâm nên nói như thế nào, chính mình sở dĩ đi lại, chẳng phải trong lòng không hề khúc mắc, mà là vì Thường Nhã biết chuyện, đi thôi, đứa nhỏ đều muốn ngươi, Đào Tiềm nhường vị trí cho nàng, vừa khóc thật lâu, muốn tìm mẹ, tài dỗ xuống dưới, Đào Lâm trong lòng vừa động. Dường như bị đau cắt bình thường đau đớn. Nàng không thời gian nhiều quan tâm bọn họ, nhưng này cũng không có nghĩa là nàng thật sự một điểm không quan tâm bọn họ. Đứa nhỏ là của chính mình, nàng làm sao có thể không thích, không đồng ý muốn đâu. Nàng cũng tưởng muốn hảo hảo đau bọn họ. Chính là nàng qua không được trong lòng cái kia khả mờ ni còn tại lo lắng. Đào Tiềm cầm Đào Lâm thủ, ngươi quái ba ba sao? Cái gì? Ngươi từ nhỏ liền chưa thấy qua ba ba, cũng không có qua phụ yêu tình thương của mẹ, ngươi trách chúng ta sao? Đào Lâm hơi giật mình, quái sao? Quái a, tự nhiên là trách, tự nhiên là thống khổ qua, không hiểu qua, kia ngươi có biết bị chính mình nữ nhân trách tội là cái gì cảm giác sao? Đào Lâm im lặng, ta cũng tim như bị đao cắt, ngươi nghĩ ta thời điểm, ta cũng nghĩ đến ngươi, làm ta thấy đến ngươi thời điểm, không chỉ là thống khổ, lại khổ sở, là áy náy. Đào Lâm, ngươi hồi nhỏ không có ba mẹ, không muốn cho ngươi hài tử cũng không có ba mẹ, được không? Đào Lâm tâm dường như bị bỏ vào giảo thịt cơ lý. Dùng sức quấy, trước mắt nàng có chút mơ hồ, cắn cắn môi đỏ mọng, ta đã biết, vui sướng, ba ba không phải không thương ngươi, ba ba chính là không có tìm được ngươi mà thôi, nhưng này là bị bách, ba ba không có cách nào, ba ba có thể tìm lý do không gọi chính mình như vậy áy náy, nhưng là ngươi đâu, ta, ngươi con cái tại bên người. Bọn họ đều cần ngươi. Ngươi nếu là bỏ lỡ giờ phút này, nhưng là rốt cuộc không có biện pháp bù lại bọn họ. Đào Tiềm vỗ vỗ tay nàng, lời nói thấm thía. Đứa nhỏ, đi thôi. Đào Tiềm chậm rãi rời đi. Xe lăn nhập vào trong bóng tối. Đào Lâm đứng ở cửa khẩu, do dự vài giây chung, rốt cuộc vẫn là mở cửa đi đến tiến vào. Mẹ, Giải Hoan mở ra song trưởng, dãy giụa muốn tìm nàng, kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Đào Lâm không chút do dự ôm lấy hắn, thực xin lỗi, Giải Hoan, Thường cười kêu, mở ra song trưởng, Đào Lâm ôm hai cái hài tử, trước mắt mơ hồ một mảnh, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Trừ bỏ thực xin lỗi, nàng rốt cuộc tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ. Này hai cái hài tử là như thế ỷ lại nàng, như thế tín nhiệm nàng. Khả nàng lại nghĩ muốn vứt bỏ bọn họ. Nàng dựa vào cái gì? Nàng gì đức gì năng? Nàng lại có cái gì tư cách nhường này hai cái hài tử như thế nhớ mong tín nhiệm mà ni? Đào Lâm ôm hai cái nhuyễn nhuyễn thân thể, tâm cũng mềm mại đến cực hạn, Mẹ về sau không bao giờ nữa đi rồi. Mẹ về sau nhất định hào hảo bảo hộ các ngươi. Đây là nàng đứa nhỏ. Là chính nàng đứa nhỏ. Có hay không Âu Dương Gen lại như thế nào? Là Vu Dương đứa nhỏ lại như thế nào? Đây là nàng cùng Âu Dương kết tinh. Là thuộc loại Âu Dương. Nàng thương hắn nhóm. Như là yêu Âu Dương giống nhau thương hắn nhóm mà ni nàng đã không có Âu Dương. Nếu không có thể mất đi bọn họ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.